Chương 2670, chỗ tàn bảo kỳ quặc, 2. Giữa dãy núi, ba người toàn thân bao trùm hắc sắc sáo trang cổ quái, đeo kính tinh phiến trong suốt tìm kiếm bốn phía chung quanh, một người bỗng nhiên nhìn chằm chằm phương hướng biến mất Miêu Nghị cất tiếng hô, hai người khác đồng loạt xoay người quay đầu lại, nhìn theo phương hướng người đó nhìn, nhưng lại không thấy cái gì cả, được xưng là Hồng Sư Tỷ chớp chớp con mắt sáng phía sau gọng kính, quay đầu lại hỏi một vị khác. Lạc sư muội, muội nhìn thấy không? Lạc sư muội lắc lắc đầu, nhìn về phía trước người kêu lên lúc này. Vũ sư muội, ở đâu, có phải hoa mắt rồi hay không? Vũ sư muội phất tay chỉ. Không có, muội nhìn thấy rõ ràng, cũng bao bọc trong một thân áo đen, nhoáng lên một cái bay qua, bay hướng về bên đó đi rồi. Hai người khác nhìn nhau, Hồng sư tỷ trầm ngầm nói. Người của chúng ta ắt sẽ không đến phía trước, tại sao có thể có người, chẳng lẽ có người muốn đi thu hoạch trọng mộng Đà La? Lạc sư muội đi tới bên cạnh nàng. Hồng sư tỷ, khói độc vân mộng này có tính hữu thực, ăn mòn, cực mạnh, không có mặt tầm tơ nhện y hộ thể căn bản không thể nào ở lâu ở chỗ này, mà mặt tầm chu ti y là bị quản lý khống chế, số lượng có hạn, năm nay đến phiên sư môn chúng ta đến thu lấy mộng Đà La, theo lý thuyết sẽ không có người khác, như thế nào lại ùa ra người đi thu trộm thế này, Hồng sư tỷ nói. Lập tức liên hệ những người khác, hỏi một chút coi có đến trước mặt vượt qua chúng ta hay không, vâng, hai người khác làm theo, sau đó, ba người đều thu tinh linh trên tay, xác nhận phương vị của những đồng môn khác, không ai ở phía trước. Hồng sư tỷ trầm giọng nói. Mặt tầm chu ti y tuy rằng bị quản khống, nhưng khó tránh khỏi sẽ không có những người khác dùng những biện pháp khác thu được cái này cũng không có gì, chỉ sợ có người thu trộm mộng Đà La đi làm ác, đi xem một chút rốt cuộc là ai. Ba người sau đó lượt không bay lên, đuổi theo phương hướng Miêu Nghị biến mất, dọc đường ngang qua Nam Vô Di Địa, ba người trước sau dừng lại ở không trung, đều kinh nghi bất định nhìn chằm chằm xuống phía dưới, sau đó đưa mắt nhìn nhau, các nàng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, phía dưới là tình huống gì các nàng không nói là rất rõ ràng thì cũng là có kiến thức qua, phía dưới rõ ràng có người động tới. Ba người nhanh chóng đáp xuống đất tra xét, phát hiện một số nơi có dấu vết quét sạch qua còn rất mới mẻ, rõ ràng mới bị động tới không lâu, rõ ràng là đã xác nhận lời nói của Vũ sư muội, đích xác có những người khác đã đến đây rồi, đi. Hồng sư tỷ phất tay ngoắc một cái, ba người lần nữa đuổi theo phương hướng Miêu Nghị biến mất. Mà lúc này Miêu Nghị đứng ở trên miệng một núi lửa, nói xác thực hơn là giống như một cái hồ núi lửa. Mặt hồ dung nham ùn ụt nóng bỏng có phạm vi chung quanh ít nhất mấy chục dặm. Hồ núi lửa tương tự như vậy có trên Nam Vô Tinh không ít nghe nói là bị yêu tăng Nam Ba đánh xuyên qua vỏ quả đất tạo ra. Chân tướng như thế nào Miêu Nghị không được biết, chỉ phát hiện trên mặt hồ dung nham này bay lên sương khói có chút kỳ lạ, bốc khói đen còn có thể hiểu, cái màu đen vàng đang xen lẫn nhau là cái tình huống gì. Tóm lại có một điểm Miêu Nghị có thể xác nhận, đồ chơi này khẳng định có độc. Quan sát một lần chung quanh, không có lựa chọn khác, cộng thêm hình ảnh phi thiên nữ tử cũng chỉ hướng nơi này. Miêu Nghị thả người nhoáng lên một cái, lấy chưởng mở đường, bay lơ lửng trên không rồi cắm đầu vào trong dung nham nóng bỏng. Sau khi hắn nhảy vào trong hồ dung nham không bao lâu, ba bóng người một lộ bay dò quét mắt xuống phía dưới, bay qua trên bầu trời. Mà Miêu Nghị chìm vào trong hồ dung nham trầm xuống không bao lâu liền thi pháp đẩy dung nham quanh thân ra, làm trống ra đủ không gian, cái hồng văn dựng đứng ở mi tâm nở ra, con người lưu ly lộ diện, phát ra quang trụ rực rỡ lượn lờ, nhanh chóng quét toàn bộ tình hình trong dung nham. Trạng thái vật thể thể lỏng không có cách nào ngăn trở thiên nhãn nhìn thấu. Mà hồ dung nham này diện tích cũng đích thực khá lớn, tàn bảo điểm rốt cuộc ở vị trí bao sâu hắn cũng không biết, tìm tòi từng chút một thật sự là rất phí công. Nhanh chóng, ở vị trí sâu vạn trượng bên đáy hình cái phễu của hồ dung, thiên nhãn khóa được mục tiêu một cái cửa động trên vách đá. Miêu Nghị nhanh chóng lặn xuống, nhắm thẳng cửa động, đến cửa động, nhanh chóng đi vào một cái thông đạo bị dung nham đầy ứ, đi nghiêng lên phía trên. Dọc theo dung nham thông đạo đi khoảng nghìn trượng mới thoát lý dung nham, bước lên một cái thông đạo không gian khói mù lượn lờ, sương khói vẫn đến từ dung nham, Miêu Nghị lại cảm nhận được dòng khí dẫn dắt dao động, có thể nhìn thông đạo rõ ràng có dấu vết do con người mở, chẳng lẽ người tàn bảo đào thông nối thẳng đến mặt đất. Miêu Nghị bước nhanh đi về phía trước, lúc này địa đạo không tiếp tục lên trên, mà là đi thẳng hướng về phía trước, đi ước chừng mười mấy dặm đường, phía trước truyền đến tiếng dòng nước ào ào, ra cửa động vừa thấy, Miêu Nghị có chút trợn tròn mắt. Tận cùng không ngờ lại là một cái sông ngầm dưới lòng đất xâm nhập sâu xuống dưới lòng đất, chứ không phải một thạch thất như trong tưởng tượng trước giờ. Tầm bảo đến nay, Miêu Nghị đây là lần đầu nhìn thấy người tàn bảo đào ra địa đạo cự ly dài như vậy, dài thì cũng thôi đi trước mắt mạch nước ngầm lại ở đây ra thế này a. Hắn hơi đoán chừng một chút là có thể có được đáp án, mạch nước ngầm này ít nhất cũng ở vị trí 9000 trượng dưới đất, người có tu vi cao hơn nữa đoán chừng cũng không thể thi pháp dò xét xuống dưới lòng đất sâu như vậy, thật sự là trở ngại quá dày. Đi ra cửa động, nhìn trái nhìn phải, nước sông rào rào từ khi rời cửa động chảy về phía bên phải, cũng không biết hai bên tận cùng ở đâu, chung quanh cũng không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu có tồn tại thạch thất gì, chẳng lẽ là mình khi thông qua địa đạo không để mắt đến thạch thất ẩn tàng, theo lý thuyết không đúng a, Tự bản thân mình dọc theo đường đi cẩn thận tra xét rồi mà, hơn nữa người tàn bão sẽ không nhàm chán như vậy chứ, mở ra tàn bão điểm như vậy sau đó lại tiếp tục đào về phía trước cho vui một chút sao.